Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1.974 Trung Quỳ Thiên Sư 1. Bất quá cái không gian này đã càng ngày càng nhỏ, lúc đầu hai người cùng một chỗ tác pháp tới, quả cam đèn cạn dầu, bị Diệp Thiểu Dương ôm vào trong ngực về sau, chính mình nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn biết mình cũng chống đỡ không bao lâu. Quả cam ôm hắn cánh tay. Thanh âm phát run nói. Lão đại, chúng ta là muốn chết à? Diệp Thiểu Dương nỗ lực lắc đầu. Đưa cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Kiên trì, không đến cuối cùng một khắc. Chúng ta không thể buông tha. Đạo Phong, coi như Trung Quỳ tiến đến. Một dạng cứu không Diệp Thiểu Dương. Ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Trên đỉnh núi, song phương chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn. Đạo Phong hai mắt đỏ bừng, lâm vào điên cuồng trạng thái, cầm trong tay đả thần tiên, đem một thân tu vi không giữ lại chút nào địa phát huy ra. Liều mạng công kích tới Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu trong lúc nhất thời lại có điểm chịu không được. Dùng Huyễn Linh Hoa Hải một bên phòng ngự, một bên sông Đạo Phong hống. Đạo Phong, ngươi sư đệ trong khoảnh khắc liền muốn chết. Ngươi thật muốn nhìn lấy hắn không chết được. Hắn mà chết, các ngươi muốn hết đền mạng. Đạo Phong nhìn một chút bên dưới vách núi mặt, trong lòng một mảnh đau thương. Nếu như mình đầu hàng, liền có thể đổi về Diệp Thiểu Dương tánh mạng. Thật đến nước này, hắn sẽ làm như vậy. Coi như mất đi hết thảy. Coi như mình mấy chục năm qua chỗ kinh doanh hết thảy hôi phi yên diệt. Hắn cũng không chút do dự. Dù sao Diệp Thiểu Dương thực mới là thích hợp nhất ứng kiếp nhân tuyển. Hắn tin tưởng, Thiếu Dương nhất định sẽ khiêng lý tưởng mình đi xuống. Cũng cuối cùng hoàn thành nó. Nhưng mà, đây hết thảy thành lập cơ sở. Là mình thật sự là chuyển thế quỷ đồng. Mà không phải Thiếu Dương. Nếu chính mình đầu hàng. Bọn họ cũng nhất định sẽ nghiệm chứng chính mình quỷ đồng thân phận. Nếu như xác định không phải mình, Diệp Thiểu Dương tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó mất đi chính mình bảo hộ, hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Hắn cũng không biết Trung Quỳ bên kia có cơ hội hay không cứu ra Diệp Thiểu Dương. Nhưng mình có thể làm, cũng là tận chính mình có khả năng qua phá hư mắt trận. Ý nghĩ này để hắn điên cuồng. Thể nội sát khí thiêu đốt đến cực hạn, cầm trong tay đả thần tiên, tại tam hoa tụ đỉnh năm chiều nguyên khí yểm hộ phía dưới. Giống như hắc phong bên trong một xanh biếc, không ngừng đối Lê Sơn Lão Mẫu triển khai điên cuồng tiến công. Thiếu Dương, chịu đựng, tại tinh túc hải bắc phương, nơi xa một ngọn núi đỉnh núi, tại một gốc tham thiên cổ thụ đỉnh đầu. Một nam một nữ hai cái thân ảnh, tại một cỗ ẩn núp thần bí lực lượng vây quanh dưới. Một mực ngắm nhìn Diêu Quang Phong bên này, hai người bọn họ con ngươi đều là hồng nhan sắc, không có ánh mắt, có thể nhìn thấy chỉ có thâm thúy. Phảng phất nơi xa phát sinh hết thảy đều thu hết mắt. Hậu Khanh cùng nữ bạt, bọn họ đã ở chỗ này quan chiến thật lâu, lẽ ra... Tinh túc hải phương viên số trong vòng 10 dặm, đều có môn phái dưới cấm chế. Một khi có tà vật xâm nhập, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Nhưng là dưới mắt, cấm chế sớm đã bị phá hư. Tinh túc hải từ trên xuống dưới, đều lâm vào tiến một trận trước đó chưa từng có thịnh đại trong chiến tranh. Căn bản không có người có cơ hội chú ý tới bọn họ tồn tại. Hỗn chiến cuối cùng bắt đầu. Nữ bạt khóe miệng hiện ra một tia đắc ý cười. Tình huống còn đem càng thêm phức tạp. Là thời điểm, Hậu Khanh nhìn qua Diêu Quang trên đỉnh dưới. Trầm ngâm nửa ngày, nâng lên tay trái. Tại trước mặt mở ra, ngón cái đè lại lòng bàn tay. Một cơn lốc xoáy y hệt. Tại lòng bàn tay xuất hiện, chậm rãi mở rộng. Nữ bạt cũng làm đồng dạng sự tình. Chờ đến vòng xoáy thành hình về sau, hai người cùng một chỗ đối vòng xoáy, nhẹ nhàng thổi một hơi, Đây là một loại gửi đi tín hiệu phương thức. Trận pháp này là mượn dùng 7 ngọn núi bên trong ẩn chứa linh lực. Không có khả năng đánh nát. Trung quỳ tay cầm cột cờ, đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, nhìn lên trước mặt tầng tầng lớp lớp linh lực Internet nói ra. Hắn sớm đoán được tình huống hội là như thế này. Thực như lưu tại đỉnh núi, theo đạo phong bọn họ cùng một chỗ phát động tiến công lời nói. Trung quỳ tin tưởng, nhất định có thể đánh lui bọn họ, đánh nát mắt trận, bất quá, cái này cần thời gian nhất định. Dù sao đối phương những xiển giáo đó Kim Tiên cùng Phật Tông Đại Năng đều không phải là dễ đối phó. Diệp Thiểu Dương theo quả cam là đợi không được. Chính là bởi vì này, Trung Quỳ không chút do dự lao xuống vách núi. Trực diện bắt đầu thất tinh đại trận. Quả cam, quả cam. Tiêu Dật Vân nhìn lấy trước mắt một màn. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết làm sao bây giờ tốt. Trung Quỳ giữ chặt Tiêu Dật Vân, tay trái bóp ba quả ngọc phù, giương một tay lên đánh trong tay trên cột cờ, từ bên hông cởi xuống một cái tửu hồ lô, uống một ngụm, đối ngọc phù phun quá khứ, ba quả ngọc phù cùng một chỗ sáng lên, phù văn hóa thành hiệu nghiệm, từ ngọc phù bên trên bay ra, vòng quanh cột cờ xoay tròn. Toàn bộ cột cờ tản mát ra một loại âm lãnh cùng cực sát khí. Chung quanh Tiêu Dật Vân bọn người tâm thần run lên. Động dung nhìn qua trước mắt cột cờ. Chung quỳ kiện pháp khí này. Tại âm ti cũng là không ai không biết. Là hắn năm đó xuất lĩnh 10 vạn âm binh. Tại quỷ vực Nam Trinh Bắc Thảo thời điểm dùng xoái kỳ. Thời gian dài trên chiến trường hấp thu ác quỷ tử linh sát khí cùng linh khí. Đi qua Trung Quỳ nhiều năm tế luyện, trở thành thông linh pháp khí, là toàn bộ quỷ vực lớn nhất hung danh một kiện pháp khí. Cái này bắt đầu thất tinh trận tập hợp đồi núi chi lực. Nhân lực không thể chống lại, đi vào cũng là cái chết. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, chỉ cần đem cái này cột cờ đưa vào qua. Ta liền tiếp vào tiểu thiên sư cùng quả cam cô nương. Đến, Trung Quỳ hét lớn một tiếng. Tướng xoáy cờ hướng phía Diệp Thiểu Dương hai người chỗ phương hướng quăng ra ngoài. Cờ xí chấn động, hắc khí tại phía trước tập kết. Sinh ra một cỗ xoáy chảy. Sinh sinh địa đem linh lực Internet đánh ra một lỗ hổng. Ưỡn ra qua. Bắt đầu thất tinh trận là một cái dựa theo đạo môn sinh khắc lý lẽ bố trí thành trận pháp. Một khi một nơi nào đó sinh ra lỗ hổng, linh lực lập tức mãnh liệt mà đến, lấp nhập lỗ hổng, hướng phía trung gian đè xuống cột cờ. Cột cờ nhất thời lay động, phảng phất một cái bị sóng lớn vây quanh thuyền nhỏ. Cửu phương vô cực nghe thiên mệnh, tứ tượng tạo hóa diễn càn khôn. Tam sinh ba diệt, phù diêu thanh vân, cấp cấp như luật lệnh. Trung Quỳ nâng tay phải lên, trước người lăng không vẽ mấy lần, hình thành một đảo cùng loại hình tam giác phù văn, ngón tay một nhóm, chuyển động, trung gian hình thành một cái cùng loại mặt kính tồn tại. Mau mau, cùng một chỗ động thủ, đem cột cờ đẩy đi ra, khác đi lêu lỏng, mẹ ngươi. Đây chính là vì cứu vợ ngươi. Trung Quỳ xông Tiêu Dật Vân lớn tiếng mắng. Cái này, muốn làm thế nào? Tiêu Dật Vân kinh ngạc hỏi. Đem các ngươi thể nội pháp lực rót vào cái gương này bên trong. Bắn ra đi vào. Tướng xoáy cờ đưa vào đi là được. Mấy người các ngươi ngốc tử cũng đừng nhàn rỗi. Mẹ, tranh thủ thời gian. Tiêu Dật Vân đưa tay phải ra. Thủ trưởng đối phù văn hình thành mặt kính, pháp lực phun ra ngoài, hình thành một đạo khí lưu màu tím, tụ hợp vào trong mặt gương, bị phù văn chuyển đổi trở thành gợn sóng hình dáng linh lực. Tụ hợp vào cột cờ bộ, thôi động cột cờ không ngừng chen vào linh lực trong lưới. Phía sau hắn kim giáp cùng ngân giáp quỷ các võ sĩ, cũng lập tức làm phép. Đem chính mình một thân pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào. Nhuế Lãnh Ngọc tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tác pháp. PS, Thư Hữu chia sẻ một chương Phùng Tâm Mưa đẹp đồ. Cũng không tệ lắm ơ. Hôm nay tuyên bố tại công chúng hào bên trên A. Còn có tư liệu, mọi người uy tín, Auco V5. Tăng thêm chú ý, liền có thể xem xét. Hai ngày trước còn phát Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh như nhân vật đồ. Đoàn người nhìn xem phù hợp trong lòng các ngươi tưởng tượng a. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.